Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, cướp thu đồ đệ. Gặp Lạc Hải Vân khuất phục, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Đây chính là Tử Tinh Tông một cái tiểu bá vương, hiện tại thế mà bị Thạch Hạo cho trị phục. Có thể đồng thời, bọn hắn lại thay Thạch Hạo lo lắng. Lạc gia là tồn tại gì? Có thể cùng Lâm gia địa vị ngang nhau? Mà lại, hiện tại nhân khẩu Lâm gia thưa thớt, chỉ có thể dựa vào Lâm Phục Minh chống đỡ. Một khi Lâm Phục Minh chết già mà nói, liền chỉ còn lại có Lâm Ngữ Nguyệt một kẻ hạng nữ lưu. Trái lại Lạc gia, binh cường mã tráng, từng cái tuổi trẻ, từng cái tu vi cấp độ đều có tộc nhân, vừa so sánh, chênh lệch thật sự là rõ ràng. Thạch Hạo cũng quá gan to bằng trời, lại dám trước mặt mọi người nhục nhã Lạc Hải Vân, không nói sẽ bị chém thẳng, nhưng chắc là phải bị làm khó dễ. Các loại nhằm vào, không cần mấy ngày khẳng định liền sẽ đi hướng Lạc Hải Vân cầu xin tha thứ. Mà đến lúc đó, hắn chịu tội khẳng định phải gấp 10 gấp trăm lần tại Lạc Hải Vân. Hoàng Minh thì là hai mắt sáng lên, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy kính nể. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thu tay về tới, Lạc Hải Vân lảo đảo trở ra, cũng không đợi trọng tài mở miệng, hắn trực tiếp quay người rời đi, lưu tại nơi này, uổng phí mất mặt xấu hổ. Lại so một trận, Thạch Hạo rất nhẹ nhàng cầm xuống thứ nhất, đăng ký một chút, ngươi tên là gì? Trọng tài kia hỏi, Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Trọng tài kia tại danh sách bên trên tìm nửa ngày, tự nhiên không có khả năng tìm tới tên Thạch Hạo. Hắn không khỏi kỳ quái, nói, ngươi chừng nào thì tiến tông? Cái này danh sách là dựa theo tiến tông thời gian trình tự đến sắp xếp danh tự. Thạch Hạo ếch một chút, nói, ta không phải Tử Tinh Tông đệ tử. Cái gì? Trọng tài kia đầu tiên là sững sờ, sau đó kém chút nhảy dựng lên. Ngươi không phải đệ tử bản tông, tại sao muốn tham gia luận võ? Các ngươi cũng không có nói rõ, không phải tông môn đệ tử mới có thể tham gia. Thạch Hạo dựa vào lý lẽ biện luận, nói hay lắm, có đạo lý dáng vẻ. Trọng tài kia lại càng thêm tức giận. Ngươi không có một chút thường thức sao? Tại bản tông cử hành luận võ, mặt hướng đương nhiên là đệ tử bản tông. Ha ha, ta coi là quý tông tâm hoài thiên hạ võ giả, nguyện ý để rộng rãi võ giả cộng đồng tiến bộ. Thạch Hạo cười nói, tất cả mọi người là im lặng. Gia hỏa này thế mà ngay cả cộng đồng tiến bộ loại lời này đều là nói ra. Thật sự là có thể kéo. Ngươi cho ta mau chóng rời đi. Không phải vậy, ta nhất định phải truy cứu ngươi quấy rối chi tội. Trọng tài nói ra, còn đối với Thạch Hạo nháy mắt, nếu như Thạch Hạo là tông môn đệ tử, cái kia Lạc Hải Vân trả thù lại hung ác cũng phải có một cái độ. Không có khả năng đả thương người dồn tàn thậm chí giết người. Có thể Thạch Hạo nếu như là ngoại tông người, tình huống kia lại khác biệt. Tên này trọng tài trên mặt nổi là đang đuổi người, nhưng trên thực tế lại là tại giúp Thạch Hạo. Dù sao, Lạc Hải Vân hành động rất khó để cho người ta đứng ở hắn đi một bên. Thật không thể cho ta phần thưởng sao? Thạch Hạo chưa từ bỏ ý định. Nếu có được chi, hắn đem xông lên dưỡng hồn cuối cùng đây này. Không được, trọng tài kia vô cùng gượng gạo mà nói. Hiện tại thả Thạch Hạo đi. Kỳ thật hắn đã phải gánh vác phong hiểm, còn nếu là đem cửu diệp độc giác hoa cũng cho Thạch Hạo mà nói, vậy hắn nhưng không có bất kỳ lấy cớ, sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Thạch Hạo thở dài, đành phải đi. Hắn trở lại tiểu hắc nơi đó, lại thế mà không thấy Tô Mạn Mạn thân ảnh. Người đâu? Hắn tìm một chút, trên bàn phát hiện một phong thư. Bản tiểu thư có việc, tạm thời rời đi mấy ngày. Ngươi nếu là dám thích những nữ nhân khác, bản tiểu thư muốn ngươi đẹp mặt. À, đi rồi. Đi đâu? Thạch Hạo sờ lên cái mũi. Hắn đối với Tô Mạn Mạn an nguy ngược lại là không chút nào khẩn trương. Nữ nhân này có cường đại bối cảnh, trên người bảo vật kinh người. Tại Đông Hỏa Đại Lục là tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Chỉ là, một câu tiếp theo nói là có ý gì? Không nói trước chính mình có thể hay không thích người nào. Coi như sẽ, lại cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Bệnh tâm thần, ngươi là heo sao? Đại Hoàng Cầu ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa. Ngươi đây là có cỡ nào đần sao? Cái kia kinh khủng tiểu ma nữ thích ngươi, muốn cùng ngươi giao phối. Bành, Thạch Hạo một cước đá ra. Đại Hoàng Cầu lập tức không thấy bóng dáng. Tô Mạn Mạn ưa thích chính mình. Có nữ hài tử ưa thích chính mình. Đây đối với Thạch Hạo tới nói tuyệt không lạ lẫm. Tương phản, từ hắn 7 đến 8 tuổi bắt đầu, liền có tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội cho hắn các loại ăn ngon hướng hắn lấy lòng. Mà lớn lên một chút về sau, mị lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là, Tô Mạn Mạn, Thạch Hạo hồi tưởng đến cùng đối phương chung đụng trình, mặc dù không tính dài dằng dặc, nhưng từng giờ từng phút, hiện tại lóe qua bộ não, lại là để hắn cảm thấy ấm áp. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười ngây ngô. Ngớ ngẩn, tiểu hắc trải qua, không khỏi thốt ra, Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi cùng đại hoàng đều có một cái giống nhau mau bệnh. Cái gì? Tiểu hắc vô ý thức hỏi, nói chuyện không thông qua đầu óc. Thạch Hạo lại là một cước đá ra. Bành, tiểu hắc lập tức cũng không thấy bóng dáng. Hắn nhìn lên bầu trời, nghĩ đến Tô Mạn Mạn, đột nhiên mong đợi, tiểu ma nữ này lúc nào sẽ trở về đâu? Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa truyền đến. Thạch Hạo chạy tới mở cửa, xem xét, chỉ gặp cửa ra vào đang đứng một tên thân mang trường bào màu đen lão già. Ngươi tìm ai? Hắn hỏi, tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Lão giả mặc hắc bào nói ra, vì cái gì? Thạch Hạo lông mày nhướn lên, muốn đánh nhau phải không sao? Bởi vì lão phu dự định thu ngươi làm đồ đệ. Nhanh, lão giả mặc hắc bào một mặt ngạo nghễ, tựa hồ làm đệ tử của hắn thuộc về cái gì khó lường kỳ duyên. Dạng này à, Thạch Hạo cười cười, đối với lão giả bất mãn tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, bái làm thầy đó là không có khả năng. Có thể nói, trên đời này không có người có thể làm sư phụ của hắn. Liền hỏi, nếu như Nguyên Thừa Diệt muốn bái sư, ai có tư cách thu hắn làm đồ? Ta, Thạch Hạo vừa mới mở miệng, còn không có nói tiếp đâu. Liền gặp lại là một lão giả cấp tốc bay lượn mà tới. Trương lão quái, chớ có cùng lão phu đoạt. Đây là lão phu đệ tử. Lão giả nói ra, tốc độ của hắn quá nhanh. Thanh âm vừa mới truyền đến đâu, người của hắn cũng bay lượn mà tới. Tên lão giả này một thân áo xám, trên đầu còn đâm một cái bím tóc, có chút buồn cười. Phi, ai nói đây là đệ tử của ngươi? Là của ta. Lão giả mặc hắc bào lập tức trách mắng. Đương nhiên là lão phu. Lão phu trước tiên nói. Lão giả áo xám gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Cái gì? Ngươi nói trước đi. Lão giả mặc hắc bào đào đào lỗ tai, sau đó thổi ngụm khí. Ta nhưng không có nghe được. Ngươi hôm nay nếu là dám cùng lão phu đoạt, lão phu liền liều mạng với ngươi. Lão giả áo xám quát. Đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Lão giả mặc hắc bào hoàn toàn không sợ. A, tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, tại sao hai người này đều muốn cướp thu chính mình làm đồ đệ đâu? Là bởi vì buổi chiều cầm xuống thứ nhất sao? Hai cái lão đầu còn không có tranh ra cái thắng bại đến. Chỉ gặp lại có một lão giả lướt đi tới, không nói hai lời, liền muốn kéo Thạch Hạo rời đi. Tuyên lão quái, ngươi dám? Trước đó hai tên lão giả lập tức cùng chung mối thù, đồng thời hướng về tên thứ ba lão giả đánh tới. Ha ha ha, tên thứ ba lão giả thân hình chập chờn, tựa như trong gió liễu, lại là tùy tiện đem hai đạo đánh tới công kích để qua. Nhưng bởi như vậy, hắn cũng không có biện pháp lại nắm lấy Thạch Hạo chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.